Chương 4. 1385A, hắn ngay tại tao nộ cái gì a? Nguyệt phiếu tăng thêm 3. Tiểu Thái Tuế cùng Đao Vô Cực song song nhìn về phía mặt không thay đổi kiểu, sau đó nhìn nhau một chút. Luôn cảm thấy người kia tiếp xuống sẽ xui xẻo, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ai bảo này mấy hàng, đầu óc có bệnh, muốn tới đối phó kiểu đâu. Hiện thực sẽ dạy bọn họ như thế nào làm người hán tử kia bị kiểu mục thò tay gậy viên thuốc vào trong, phản xạ có điều kiện bản liền muốn phun ra. Nhưng mà có thể sao hoàn thuốc vào miệng tức hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người kia lúc này sắc mặt liền đại biến, không rõ ràng cho lắm nhưng hướng sau bỏ lên bỏ, lui về sau hai bước. Ngươi làm cái gì? Tuy rằng không rõ ràng tiểu cô nương đút hắn một viên thuốc gì hoàn, nhưng tóm lại không phải cái gì tốt vật. Nam nhân kinh dị mở miệng, thanh âm bên trong tăng thêm mấy phần run lẩy bẩy âm tiết. Tiêu Mục mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn về hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, yên tâm, vài phút ngươi liền có thể nếm đến. Không phải muốn chơi đùa a, chính mình cùng chính mình chơi đi. Đào Hoa Tiên Tôn chính đi tới, nghe nói như thế không khỏi toàn thân lạnh lẽo, thò tay vướt vướt cánh tay. Kỳ quái, Tiểu Kiều đại nhân lúc nói lời này, cảm giác có chút ít khủng bố đâu, lúc này, dược tính đã bắt đầu phát tác. Nam nhân kia đột nhiên một đầu ngã trên mặt đất, cả người cuộn mình lên, thân người cong lại, che lấy nơi nào đó, trên mặt một mảnh tím xanh đỏ lên ý, trong miệng phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm đáng sợ tiếng giống. Tiểu Thái Tuế cùng Đao Vô Cực cu nở dê đi theo giật nảy mình. Nhất là Đao Vô Cực, càng là liền lùi lại ba bước, cách nam nhân kia xa xa, rất giống tới gần hắn liền sẽ bị truyền nhiễm này bệnh nan y liễu giống như. Thật đáng sợ, người kia ngay tại trải qua cái gì ai nhìn hắn đầu sắc thượng gần xanh bạo xuất, luôn luôn che lấy chỗ ơ y qua lại càng không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trong miệng càng là phát ra trận trận tiếng cầu xin tha thứ, Đao Vô Cực liền toàn thân cũng nhịn không được run lên. Tiểu Thái Tuế nuốt nước miếng một cái, yên lặng hướng về sau mặt lui lại mấy bước, duỗi ra một cây tay nhỏ vô ý thức nhẹ nhàng kéo kéo một chút Đào Hoa Tiên Tôn ống tay áo. Đào Hoa Tiên Tôn thu liễm lại hé ra cười đùa tí từng tuấn dung, nghiêm trang ho một tiếng, nhỏ nhỏ giọng hỏi Kiều Kiều đại nhân, Kiều, Kiều Kiều, này, này thuốc gì a? Kiều Mục quay đầu nhìn về phía bọn họ, hiếu kỳ ửm to to nhỏ nhỏ ba nam nhân. Đồng thời mười phần có ăn ý lắc lắc đầu to dáng dấp có mấy phần cổ quái bộ dạng. Bọn họ lắc đầu thời điểm, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, vì lẽ đó Kiều Mục chỉ thấy ba viên đầu to tại dùng lực lắc lư. Này viên thuốc, có một cái tên rất hay. Kiều Mục ánh mắt hướng xuống xê dịch. Đào Hoa Tiên Tôn vô ý thức nhảy ra phía sau một bước, đem Tiểu Thái Tuế kéo đến trước người mình. Xong đời hoàn. Xong đời hoàn ba người một tiếng kinh hô. Biểu lộ cổ quái nhìn lấy bo nở hà nở kiểu. Ừm. Lúc đầu vô danh tự, vừa rồi nghĩ tới, cảm thấy vẫn tương đối chuẩn xác một cái tên. Trong miệng thật không minh bạch còn muốn khi dễ kiểu, liền tư tưởng thượng cũng không thể khi dễ động tâm tư này, liền để hắn xong đời. Kiều Kiều đại nhân thủ đoạn thô bạo lại ngắn gọn, chính là như vậy nhỏ mạnh. Không một lát, ăn xong đời hoàn kia không may hàng, đột nhiên phát ra một tiếng thảm liệt chu lên. Thân thể nơi nào đó song phát ra băng một cái nhẹ vang lên. Bệnh đầu mùa tiên tôn cùng Tiểu Thái Tuế, Đao Vô Cực ba người, liên tục lại lui mấy bước, đầy mặt kinh dị nhìn về phía chó chết giống như nằm dạp trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi nào đó hàng. Chân thực, thật bạo á nha, nhìn xem liền thật là đau bộ dáng á, chỗ nào đều không bạo, liền bạo nơi đó thật đáng sợ.